Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ta không tới chậm a. Thượng, chương 112, ta không tới chậm a. Thượng, nhưng mà Hạ Nhược Lam nhưng là càng ngày càng tức giận. Trực tiếp đánh gãy Đỗ Ngọc Dung, phẫn nộ kêu lên, mẹ, ngươi đây là đang bức hôn. Nhìn thấy tự mình nói nhiều như vậy cũng không có tạo được tác dụng. Nữ nhi mình vẫn là như vậy, cố chấp. Đỗ Ngọc Dung cũng tức rồi. Tương tự gọi dậy đến. Không sai, ta chính là đang bức hôn. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là không thể cùng cái kia gọi Lạc Phong tiểu tử nghèo cùng nhau. Vậy ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ta không có chút nào yêu thích Phong Hãn Vũ. Ta phi thường chán ghét hắn. Ngươi tại sao phải để ta cùng một ta kẻ đáng ghét cùng nhau? Dáng dấp như vậy ta sẽ hạnh phúc sao? Ngươi luôn mồm luôn miệng nói muốn cho ta hạnh phúc. Thế nhưng ta một điểm đều không cảm giác được hạnh phúc. Hạ Nhược Lam vành mắt đã hồng lên. Nước mắt ở bên trong đảo quanh. Chính trị hôn nhân. Đây là ở gia tộc lớn bên trong rất thông thường sự tình. Thế nhưng nàng nhưng cực kỳ chán ghét. Thậm chí nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện sinh ra ở một người bình thường ra, nhìn thấy nữ nhi mình dáng vẻ. Đỗ Ngọc Dung cũng biết là chính mình quá mức kích, khinh sau khi khẽ hít một hơi, ngữ khí thả trở nên bằng phẳng. Hay là ngươi hiện tại cho rằng ta cách làm là sai, là đối với ngươi không tốt, thế nhưng ngươi cũng không có trải nghiệm đến sinh hoạt, đợi được sau đó thời gian lâu dài. Ngươi sẽ cảm tạ ta, ngươi theo Phong Hãn Vũ qua tháng ngày, muốn so với cùng một tiểu tử nghèo cùng nhau muốn qua tốt hơn ngàn lần, tốt hơn vạn lần, một số thời khắc, nhịn một chút cũng là quá khứ. Đợi được sau đó, ngươi cũng sẽ cảm tạ hiện tại ngươi không vui vẻ. Nói tới chỗ này, Đỗ Ngọc Dung lại bỗng nhiên thở dài, lại nói, năm đó ta không cũng là giống như ngươi vậy. Thế nhưng hiện tại ngươi xem một chút, ta cùng cha ngươi trải qua không hạnh phúc sao? Chính ngươi khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi. Nói xong, Đỗ Ngọc Dung liền xoay người hướng dưới lầu đi đến. Nhưng này là ngươi, vậy là các ngươi, ngươi cùng các ngươi, đại biểu không được ta, cũng lĩnh hội không tới ta cảm thụ. Hạ Nhược Lam hướng về phía Đỗ Ngọc Dung bóng lưng hét lớn. Đỗ Ngọc Dung thân thể hơi hơi dừng lại, cũng không quay đầu lại, sau đó lại tiếp tục xuống lầu. Hạ Nhược Lam đem môn tầng tầng đóng lại, sau đó nhào ngã ở trên giường thống khổ lên. Hiện tại, nàng chỉ muốn Lạc Phong mau mau đến. Bức thiết muốn, dưới lầu trong phòng khách, một mặt chữ quốc, ăn mặc màu xám Âu phục. Trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt uy nghiêm người đàn ông trung niên thỉnh thoảng hướng về cửa. Thang gác phương hướng nhìn lại, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của Hạ Nhược Lam. Nắm giữ chính thính cấp bậc thân phận Hạ Chính Quốc, ở kinh thành chính thính cấp, nếu như là ở những nơi khác, vậy cho dù là tỉnh trường, bí thư tỉnh ủy cái gì cũng phải đứng dịch sang bên. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Ngọc Dung từ trên lầu đi xuống sau, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Ngọc Dung, thế nào rồi? Đỗ Ngọc Dung bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ai? Nhìn thấy lão bà mình lắc đầu, Hạ Chính Quốc cũng bất đắc dĩ thở dài. Ta liền biết nàng sẽ không đồng ý. Thế nhưng bây giờ lập tức đối mặt nhiệm kỳ mới, cha ta muốn từ hắn vị trí kia trên lui ra đến rồi. Nếu như chúng ta hiện tại không nhờ vả Phong gia, Hạ gia chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc thành một gia tộc nhị lưu. Mọi người đều biết, ở kinh thành có ba đại gia tộc. Này ba gia tộc lớn ở toàn bộ Hoa Hạ đều là hàng đầu gia tộc. Phong gia, Hạ gia, Liễu gia, ba cái gia tộc gia chủ đều đảm nhiệm Hoa Hạ trọng lượng cấp nhân vật. Phong gia gia chủ Phong Hoa Vân là Hoa Hạ số 4 thủ trưởng. Tuy rằng Phong Hoa Vân cũng sắp muốn về hưu, nhưng Phong Hoa Vân còn có một đệ đệ. Phong Hoa Sơn, hắn là Hoa Hạ tổng quân khu tư lệnh phó, mà bọn họ Hạ gia, nhưng là một mạch đơn truyền. Ở đời trước bên trong, cũng chỉ có Hạ Năm một người, mà đến Hạ Chính Quốc đời này, cũng là chỉ có Hạ Chính Quốc một con trai độc nhất. Hạ Chính Quốc cùng Đỗ Ngọc Dung sau khi kết hôn, cũng chỉ là sinh Hạ Nhược Lam như thế một đứa con gái. Cho nên nói, một khi Hạ Năm từ số 3 vị trí lui ra đến, như vậy bọn họ Hạ gia ở quyền lợi trung tâm liền cũng lại không có một người. Hiện tại Hạ gia hàng đầu gia tộc vị trí, tràn ngập nguy cơ, cho tới Liễu gia, hầu như là một nhà đều ở quân giới. Liễu gia gia chủ Liễu Hồng Quân là Hoa Hạ tổng quân khu tổng tư lệnh. Con trai của hắn Liễu Trường Phong đồng dạng ở trong quân đảm nhiệm muốn chức. Mà ở Liễu gia dòng chính trẻ tuổi bên trong, tuy rằng có một đàn ông, thế nhưng tuổi tác đã 30, huống hồ vẫn là một cổ vũ kỳ mới, đảm nhiệm số 1 thủ trưởng cận vệ nhân vật, vì lẽ đó bọn họ hiện tại thích hợp nhất thông gia đối tượng. Cũng chỉ có một, Phong gia con trai độc nhất Phong Hán Vũ, cứ việc khoảng cách nhiệm kỳ mới về hưu còn có thời gian mấy năm. Thế nhưng hiện tại nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tuy rằng bọn họ làm cha mẹ cũng không muốn để cho nữ nhi mình gả cho nàng không thích người. Thế nhưng Phong Hán Vũ ở bọn họ trong mắt của hai người. Tuổi trẻ tài cao, không giống cái khác công tử bột như vậy hung hăng bá đạo. Phong Hán Vũ ở tất cả mọi người trong mắt, chính là một khiêm tốn hữu lễ phiên phiên quân tử. Ở những đại gia tộc này bên trong, Phong Hán Vũ hầu như là được công nhận người đàn ông tốt. Đương nhiên, đối với Phong Hán Vũ một mặt khác, bọn họ là không biết. Đối với điểm này, bởi vì phải duy trì chính mình hài lòng hình tượng Phong Hán Vũ, chuẩn bị công tác làm còn là phi thường đúng chỗ. Đỗ Ngọc Dung ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu. Vừa nàng theo ta ầm ĩ giá, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng duy nhất một lần theo ta cãi nhau. Hạ Chính Quốc ngồi vào bên cạnh nàng, hai tay đặt ở Đỗ Ngọc Dung trên bả vai, nhẹ giọng an ủi, cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách Nhược Nhược đứa nhỏ này ra đời đến nhà chúng ta. Đúng rồi, vừa ta nhận được tin tức, Nhược Nhược sắp xếp người, đã nhận được cái kia gọi Lạc Phong. Bọn họ hiện tại nên đã lên máy bay, hướng về nơi này bay tới. Nghe được Hạ Chính Quốc, Đỗ Ngọc Dung không khỏi nghi ngờ hỏi, tại sao ngươi không khiến người ta ngăn cản? Nếu như Lạc Phong thực sự là Nhược Nhược yêu thích người, như vậy hắn đến kinh thành, nhất định sẽ có chuyện. Hạ Chính Quốc nhưng là khẽ mỉm cười, rót một chén nước, chậm rãi nói rằng, ta có loại trực giác, cái này gọi Lạc Phong gia hỏa, hắn không phải người bình thường. Hơn nữa căn cứ chiếm được tin tức cũng thì càng thêm xác định trực giác của ta. Tin tức gì? Người biết Lỗ gia cái kia gọi Lỗ Nghị Quan tiểu tử sao? Hạ Chính Quốc uống một hớp nước, sau đó cười nói, tên kia hiện tại đảm nhiệm Lỗ Thị Tập đoàn Tài chính ở thành phố Tân Lan phân công ty quản lý. Thế nhưng hắn nhưng vẫn cùng Lạc Phong có ân oán. Thậm chí hắn cùng Huyết La Đường Đường chủ con thứ hai liên thủ đối phó Lạc Phong, đều ăn Lạc Phong thiệt thòi. Thế nhưng dựa theo Lỗ Nghị Quan loại kia tính cách, đã sớm phái những người khác đối phó Lạc Phong. Thế nhưng ngươi xem một chút hiện tại, Lạc Phong không chỉ có bình yên vô sự, liền ngay cả Lỗ Nghị Quan tên kia cũng an phận đi. Vậy ý của ngươi là nói, Đỗ Ngọc Dung đã đoán được ít thứ. Hạ Chính Quốc tựa ở trên ghế salon, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Hay là, tiểu tử này có thể cho chúng ta chút gì kinh hỉ cũng khó nói đây. Lão gia, Phong gia người đến, lúc này, Đường Bá từ bên ngoài đi tới, đối với Hạ Chính Quốc cung kính nói, tới sao, vậy thì mời bọn họ vào đi. Hạ Chính Quốc cười ha ha, đứng lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.